Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2772, chương 2772, đừng hòng sống rời đi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Huyết hoàng tộc chừng 100 người, đi tới Dịch Tiểu Phi trước mặt, Dịch Tiểu Phi thần anh lực bao phủ dưới. Những người này trên mình cũng không có bị làm tay chân. Dẫu sao ở một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế trước mặt, hết thảy các thứ này có thể hơn bất quá dọ thám biết. Huống chi, Dịch Tiểu Phi còn không phải là giống vậy nửa bước vĩnh hằng thần đế. Bây giờ hiển nhiên không phải tự cựu thời điểm, đem những người này thu vào Thiên Táng Bảo Tháp bên trong. Ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, có huyết linh trời, còn có huyết tiểu chi bọn họ ở đây. Huyết diệu và yêu mộng tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Người huyết hoàng tộc bị Dịch Tiểu Phi cứu hồi, giống nhau, cửu lôi thần xà nhất tộc, 13 tử cũng trở về cửu chí nguyên bên này. Cửu chí nguyên cha xem 13 vị con trai tình trạng thân thể, làm hoàn toàn xác định không việc gì sau đó. Cuối cùng có thể thở phào một cái. Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, huyết diệu và yêu mộng tiến vào bên trong, cảm thấy quen thuộc, bởi vì bên này bọn họ đã từng tới Tiểu La Thiên thời điểm Dịch Tiểu Phi Thiên Táng Bảo Tháp, bọn họ liền tiến vào qua. Đối với bên trong so với là quen thuộc, chỉ là hôm nay có chút không dám tin. Há chẳng phải là nói cứu bọn họ người rất có thể là Dịch Tiểu Phi? Dĩ nhiên hết thảy vẫn không thể quá xác định, có thể khi thấy con gái mình và con trai thời điểm vậy cùng tâm tình kích động có thể tưởng tượng được. Nguyên vốn cho là cả đời này đều không cách nào gặp nhau. Phụ thân, mẫu thân mừng đến chảy nước mắt. Huyết linh trời còn có huyết tiểu chi giờ phút này chạy vội tới, ôm nhau chung một chỗ. Linh Thiên, Tiểu Chi, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyết Diệu nhìn hai người, muốn xác định được, phụ thân, là người nhắc tới Dịch Thúc Thúc, là Dịch Thúc Thúc cứu chúng ta, thật sự là Dịch huynh đệ. Huyết Diệu trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, đây đối với hắn mà nói, hồi nào không phải một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Quả nhiên, thấy cái này Thiên Táng Bảo Tháp bên trong hết thảy cũng đã xác định được Dịch Tiểu Phi thân phận. Chỉ là ngay sau đó Huyết Diệu có lo lắng, bởi vì ở cường đại cửu lôi thần xà nhất tộc bên trong, Dịch Tiểu Phi thật có thể thoát thân sao? Mà ở bên ngoài, Dịch Tiểu Phi cũng không có rời đi. Đầu tiên là Dịch Tiểu Phi đến sau đó cũng chưa có nghĩ tới phải rời khỏi. Thứ hai, chi cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ cử động, căn bản cũng không dự định để cho Dịch Tiểu Phi chỉ như vậy dễ dàng rời đi. Bắt cửu lôi thần xà 13 vị điện hạ, cái này cùng hành vi đã là và cửu lôi thần xà nhất tộc kết cừu hận ngập trời. Người đã trao đổi, nhưng người hôm nay liền đừng hòng sống rời đi cửu lôi thần xà nhất tộc. Cửu Nguyên Chí ánh mắt uy nghiêm, một phe này thiên địa đã bị phong tỏa, một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế thôi, ở biển thần tàng cũng coi là một nhân vật, chỉ là đối với bọn họ cường đại cửu lôi thần xà nhất tộc cũng không coi vào đâu. Nếu không phải mình 13 cái nhi tử bị khống chế, hắn đến sau đó nơi nào sẽ nói nhảm lâu như vậy. À, thật lấy là liền ta một người sao? Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, ngay sau đó bên người nhiều hơn một người. Đây là từ Thiên Táng Bảo Tháp bên trong đi ra ngoài, chính là Trọc Tinh. Trọc Tinh là nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả, thực lực cũng có thể so với cửu lôi thần xà nhất tộc đại trưởng lão Cửu Nguyên. Chủ nhân, Trọc Tinh hướng về phía Dịch Tiểu Phi cung kính mở miệng nói. Trọc Tinh xuất hiện, để cho cửu lôi thần xà nhất tộc bên này không thiếu cường giả rất là kinh dị. Dẫu sao Trọc Tinh, không ít người vẫn rất hiểu thực lực quả thật không tệ. Khá vậy chưa đến nỗi đắc tội bọn họ Cửu Lôi Thần Xà nhất tộc. Nhưng có một chút, lão này lại có thể gọi một cái cùng là nửa bước vĩnh hằng thần đế tiểu tử là chủ nhân, cái này thì rất làm ngoài ý người bình thường. Chỉ những thứ này sao? Hai vị nửa bước vĩnh hằng thần đế, ngươi liền lấy là có thể sống rời đi. Còn có, Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, bên cạnh lần nữa nhiều một người. Cái này xuất hiện là thần Triều Hành. Thần Triều Hành xuất hiện, nhưng mà vĩnh hằng thần đế cường giả, hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Vĩnh hằng thần đế oai, để cho tộc trưởng Cửu Chí Nguyên, còn có Cửu Nguyên, sắc mặt đại biến, lại còn có người giúp. Một cái vĩnh hằng thần đế, xác thực thật làm người khác kiêng kỵ, nhất là sự việc đổi được khó giải quyết. Dù là bọn họ Cửu Lôi Thần Xà nhất tộc, có hai vị vĩnh hằng thần đế tương trợ, nhưng hôm nay chiến cuộc tới xem, muốn đem thằng nhóc này giết, không dễ dàng à, đáng giận tiểu tử. Cửu Chí Nguyên cắn hàm răng, hơn một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế người giúp, thật không coi vào đâu. Có thể nhường một cái vĩnh hằng thần đế cũng không giống nhau. Còn như thần Triều Hành, mặt đầy nụ cười, nhìn trước mắt Cửu Lôi Thần Xà nhất tộc. Những người này còn không biết mình chọc giận như thế nào tồn tại. Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, xa xa không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Giờ phút này sự chú ý, hắn có thể cảm thấy được, rất nhiều là ở trên người hắn. Nhưng trên thực tế, ở bên này Dịch Tiểu Phi mới thật sự là uy hiếp. Hôm nay hai đạo thần anh lực phong tỏa mình, hẳn là Cửu Lôi Thần Xà nhất tộc người giúp. Hai vị vĩnh hằng thần đế chiến đấu đã chạm một cái liền bùng nổ. Cửu Lôi Thần Xà nhất tộc tu sĩ như lâm đại địch, trận chiến này ở bọn họ trong mắt cũng không phải là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cái này bước ra một bước ngay tức thì biến mất, hoàn toàn tránh thoát Cửu Chí Nguyên. Còn có Cửu Nguyên cảm giác sắc mặt hai người đại biến, vậy bùng nổ trong nháy mắt đã sâu cảm thấy cái loại đó mãnh liệt bất an, nhưng cũng không có đối với hắn hai người chúng ta ra tay. Hư không oanh tạc tiếng vang lên, ở đó một tiếng oanh tạc bên trong vẫn ẩn núp trước che chở Cửu Lôi Thần Xà nhất tộc. Hai vị vĩnh hằng thần đế hiện thân, cái này hiện thân cũng không phải là bọn họ tự nguyện, mà là bị Dịch Tiểu Phi cưỡng ép đánh văng ra ngoài. Ở trên bầu trời, hai người lảo đảo lui về phía sau, một người trong đó khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra. Chọc Tinh lão tổ thấy hết thảy các thứ này, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chủ nhân mình đang làm gì? Cái này quá biến thái. Quả nhiên hết thảy đều là thật. Lúc nào một cái nửa bước vĩnh hằng thần đế dám cùng vĩnh hằng thần đế gọi nhịp? Mấu chốt cái này còn là hai cái vĩnh hằng thần đế, lại là trực tiếp đem một người làm cho bị thương. Giống nhau, Cửu Lôi Thần Xà nhất tộc cũng là lớn kinh. Phải nói không ai bằng bình tĩnh. Ở bên này cũng chỉ thần Triều Hành, hắn đối với Dịch Tiểu Phi thực lực rất hiểu, cái này lại coi là cái gì? Hai người kia cũng chỉ một sao vĩnh hằng thần đế thôi. Mà Dịch Tiểu Phi mặc dù là nửa bước vĩnh hằng thần đế, có thể hắn có thể tiêu diệt hai sao vĩnh hằng thần đế thần vô song. Cho nên, thực lực tồn tại chênh lệch, có thể cái này kém một khối, cũng không phải là Dịch Tiểu Phi, mà là đối phương. Đại địch, trêu chọc đại địch, vậy bị Dịch Tiểu Phi đánh lui hai vị vĩnh hằng thần đế, đã truyền âm cho liền Cửu Chí Nguyên. Cái này làm cho Cửu Chí Nguyên trực tiếp mở miệng, để cho nơi này tu sĩ cũng rút lui, chuyện quá khẩn cấp vạn phần, lại là trực tiếp kích phát bên này 3000 hòn đảo tồn tại cấm kỵ trận pháp. Ở phía sau rút lui sau đó, Cửu Chí Nguyên cắn hàm răng, cho dù là đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng. Nếu là biết sẽ là như vậy, cũng không cản đoạn người này rời đi. Hối hận, quá hối hận, lấy là đối phương là trái hồng mềm. Có từng nghĩ đến, đối phương xương cứng như vậy, hơn nữa cứng rắn có thực lực. Mình hai vị nữ tế cho mình truyền âm, thật sự là kiêng kỵ vạn phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-di-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.